Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, thời gian là một loại trí cao vô thượng lực lượng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong vừa nghe, Toại Minh lúc trước quá phận keo kiệt phép khích tướng, đêm này nữ cấp đắc tội quá mức. Nàng vừa mới vừa cấp chính mình nghẹt ra một tia sảng điểm sau. Coi như cơ quyết đoán cấp chính mình leo cây. Diệp Phong tương đương sảng khoái ném cho Tây Môn Khánh một lọ thiên thủy. Sau đó lại đem hai cái truyền công ngọc giản ném cho nàng. Ai ngờ Tây Môn Khánh lại còn hồi một cái ngọc giản nói. Bổn cô nương không cần kiếm pháp, muốn xích diễm đao, nữ. Ngươi một cái như hoa như ngọc đại cô nương, chơi cái gì đao a? Diệp Phong hảo tâm khuyên giải nói, chơi đại đao mới uy phong, bổn cô nương liền thích chơi đại đao, ngươi quản được sao? Sự thật là, kiếm pháp mới hoang cấp tứ giai, đao pháp lại đạt tới hoang cấp cửu giai, ước chừng nhiều ngũ giai, tuy rằng lấy đại gia thiên phú có thể tu luyện đến thiên cấp trung cao giai đều phải niệm A-di-đà Phật. Nhưng luôn luôn lòng tham Tây Môn Khánh, như thế nào sẽ xá đại liên tiểu? Ai, nàng lại không biết, đao pháp tuy càng yêu, lại vô tiến bộ không gian, mà kiếm pháp lại sẽ theo luyện cấp cuồng ma tinh thần lực cùng tinh thần cảnh giới tăng trưởng. Cơ hồ còn có vô hạn tiến bộ không gian. Diệp Phong vừa nghe, cũng không hề khuyên, lập tức đem xích diễm đao truyền công ngọc giản ném cho Tây Môn Khánh. Ai ngờ Tây Môn Khánh tiếp nhận ngọc giản sau, rồi lại được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Quang có đao pháp không xứng đao sao được. Này chẳng phải là cùng cởi quần không thí nhưng phóng một cái dạng. Dù sao cũng phải cấp bổn cô nương lại đánh một phen giống dạng đao đi. Này nữ miệng. Lại phạm bệnh cũ, ai, đều là đương giả tiểu tử dưỡng ra tới nồi. Thực xin lỗi, này thị trường thượng không có bán xong mễ sau còn cho ngươi xứng chén đũa thương gia. Diệp Phong, lập tức biến ra một trương khuôn mặt tươi cười nói, muốn bổn đại hiệp cho ngươi đánh một phen hảo đao. Có thể à, bổn đại hiệp chính nhàn rỗi đâu, nhưng là, ngươi đến lại cấp ra chút thành công hiệu giải thích. Làm bổn đại hiệp tâm tình cao hứng lên lại nói. Tây Môn Khánh vừa nghe, đành phải ngoan ngoãn ngồi trở lại tại chỗ, bắt đầu vì chính mình đại đao dùng sức lăn lộn chính mình đầu nhỏ hạt dưa. Đậu đậu, ngươi hôm nay biểu hiện thực không đạt tiêu chuẩn a. Diệp Phong trừng mắt đậu đậu, hận sắt không thành thép nói, bị Phong ca ca làm cho đại gia mặt như vậy một đám bình sau. Đậu đậu nguy cực cảm, chợt bảo tăng, Phong ca ca dâu cả hôm nay đã kiếm được một bộ giải thưởng lớn. Phong ca ca tiểu tức phụ cũng kiếm được một bộ giải thưởng lớn. Liền luôn luôn nhất lười đến động não kỳ kỳ, cũng đều nói một hồi không gian chính là phòng làm Phong ca ca vừa lòng vô nghĩa. Liền sửu sửu cũng dùng chính mình thí lời nói kiếm được nhất đóa đỏ thấm hoa. Cảm giác chính mình đã bị bên cạnh hóa đậu đậu, lập tức đứng lên nói, đậu đậu cảm thấy thời gian bản chất chi nhất, hẳn là chính là sinh trưởng, vạn vật sinh trưởng dựa thái dương, nhưng vạn vật sinh trưởng đồng dạng cũng muốn dựa thời gian. Tỷ như Phong ca ca khi còn nhỏ mới một cái tiểu nhục đoàn lớn như vậy, cùng đậu đậu cùng nhau tễ một chương tiểu giường còn không hơn phân nửa. Nhưng hiện tại đậu đậu lại cùng Phong ca ca cùng nhau ngủ kia trương tiểu giường. Đậu đậu khả năng liền sẽ bị Phong ca ca cấp tễ đến dưới giường. Này này này, đậu đậu này thô nha đầu hạt bẻ ra tới vô nghĩa. Một chút đều không buồn cười. Các bạn nhỏ tất cả đều vẻ mặt buồn bực nhìn đậu đậu. Còn không bằng sửu sửu lúc trước thí lời nói. Ít nhất còn có thể sinh động một chút không khí. Nhưng đậu đậu vừa rồi lên tiếng, lại tựa một phen đại đao lập tức bổ ra luyện cấp cuồng ma trường kỳ trạch nam sở nghiêm trọng sơ. Cứng đầu óc, làm hắn đánh mất đã mất liên tưởng giá trị, một lần nữa nảy mầm cũng nhanh chóng lớn mạnh lên, Vạn vật sinh trưởng dựa thời gian, có được thời gian mới có được sinh trưởng, biến hóa khả năng, thời gian có thể cải biến thành hết thảy. Thời gian một cái rất lớn thuộc tính, hẳn là chính là thay đổi hết thảy vô hình chi lực. Đối, thời gian cũng là một loại lực lượng, hơn nữa vẫn là một loại vô pháp ngăn cản tối cao lực lượng. Xét đánh Diệp Phong tâm thần nhoáng lên sau, lập tức vận chuyển năm tháng kinh, pháp quyết một vận sau. Căn cơ chung thời gian thuộc tính quả nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Lớn mạnh lại lớn mạnh, đại lớn mạnh đến 9 sợi tóc ti phẩm chất sau. Thời gian thuộc tính tăng thế đột nhiên im bặt, luyện cấp cuồng ma ngay sau đó thí vận hoang long 18 bước. Thí vận lúc sau, Diệp Phong vẻ mặt kinh hỉ phát hiện, hoang long 18 bước thế nhưng đã đột phá tới rồi hoang cấp cửu giai đỉnh chi cảnh. Thế nhưng hoang cảnh đại viên mãn, vẻn vẹn kém như vậy một tia, nhưng như vậy một tia, đối luyện cấp cuồng ma mà nói, đã dâu ria, tin tưởng lại nghiêu bức địa tiên giới đại năng, cũng chế tạo không ra tốc độ có thể đột phá đến hoang cấp đỉnh quỷ di phù. Đối mặt sắp đã đến trường sinh lôi tư cách tái, Diệp Phong tức khắc tin tưởng tràn đầy, một cổ vô hình, cực tựa trong truyền thuyết Đông Phương bất bại vương bá chi thế. Từ luyện cấp cuồng ma trên người, tự nhiên tràn ra, tràn ngập toàn bộ phòng khách. Tâm công chủ trong lòng chấn động, lập tức cho đã mắt hâm mộ ngắm ngắm đậu đậu. Nhà đầu này thật sự là ngốc người có ngốc phúc. Nàng nhìn như không hề đặc sắc vô nghĩa, không biết xúc động phong đệ nào căn thần kinh, thế nhưng làm hắn kích phát ra cường đại đến tràn đầy đạo tâm. Không tồi, đậu đậu vừa rồi giải thích, tương đương phi phàm, thực sự không tồi, tâm tình phá lệ rất tốt. Diệp Phong lập tức ôm đậu đậu ở phòng khách chung liền chuyển mấy vòng. Ở nàng khuôn mặt, cái trán, mí mắt thượng ấn liên tiếp phiến nước miếng sau, lúc này mới buông xuống đậu đậu. Đậu đậu vẻ mặt phá lệ hạnh phúc ngọt ngào cười. Phong ca ca, cái kia cái gì khen thưởng? Đậu đậu liền từ bỏ. Phá lệ vui vẻ đậu đậu. Phá lệ hào phóng nói. Sự thật là, phong ca ca sẽ đồ vật. Tất cả đều đã sớm giáo hội cấp đậu đậu, mà đã uống qua thiên thủy đậu đậu. Đối thiên thủy cũng lại không có gì hứng thú. Như vậy sao được? Đây là nói tốt quy củ. Không cần đậu đậu tới giúp ngươi phong ca ca tỉnh điểm này của cài. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, liên tiếp lấy ra tam bình thiên thủy, đưa cho đậu đậu, làm nàng lưu trữ bán tiền hoặc làm lấy lòng. Yêu yêu đọc sách, Diệp Đại Hiệp, từ từ, ta nơi này còn có một chút nho nhỏ giải thích. Liền ở luyện cấp cuồng ma đang muốn tuyên bố tan họp khi, nóng lòng cấp chính mình lại kiếm một phen đại đao Tây Môn Khánh. Nghẹn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nói, ta cho rằng thời gian trừ bỏ sinh trưởng, còn có sinh trưởng phản diện, tử vong đặc tính. Sự thật chứng minh, sinh mệnh ở thời gian chung sinh trưởng, cũng ở thời gian chung tử vong. Đây là ai đều trốn không thoát đâu đại đạo tối cao pháp tắc. Luyện cấp cuồng ma vừa nghe, trong đầu lại không bình tĩnh. Sinh trưởng, tử vong, xây dựng, phá hư, đúng vậy, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, bất luận cái gì lực lượng, đều có bên này giảm bên kia tăng hai cực thuộc tính. Thời gian làm đại đạo tối cao lực lượng chi nhất, đương nhiên không thể ngoại lệ. Xét đánh Diệp Phong trong đầu tân sinh hồ nháo bị tạc vì hư vô sau, khẩn trảo điểm này linh cảm, lập tức cuồng vận năm tháng kinh. Căn cơ chung thời gian thuộc tính, lại lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng lại tăng trưởng. Đãi tăng trưởng đến hai căn sợi bông phẩm chất khi, tăng thế lại lần nữa đột nhiên im bặt. Diệp Phong thí vận hoang long 18 bước sau, hoang long 18 bước không hề nghi ngờ đã đột phá tới rồi hoang cấp đại viên mãn. Long 18 phía dưới cảnh giới đã xa không phải mới trường sinh cảnh luyện cấp cuồng ma có khả năng nhìn trộm. Diệp Phong tĩnh hạ tâm tới, cẩn thận cảm ứng một chút chính mình tu vi biến hóa. Hắn phát hiện theo ngụy linh mạch trưởng thành, đặc biệt là không gian cùng thời gian thuộc tính diễn sinh cùng lớn mạnh. Đối hắn luyện cấp đánh quái chỗ tốt, xa không chỉ là tiến bộ thân pháp đơn giản như vậy. Nhưng loại này chỗ tốt rồi lại nói không rõ. Phải bị không thực tiễn mới có thể kiểm nghiệm nó hiệu quả cùng đầy đủ khai quật ra nó tiềm lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.